Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 584, hàng cách hội nghiên cứu thảo luận. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Buổi chiều, từ chi nhánh bệnh viện về đến nhà, Lâm Kiệt liền gặp Trương Tiếu Tiếu, Vu Mạt Mạt. Còn có An Khả Mộng đang trong phòng bếp bận rộn, không nhịn được hỏi, hôm nay tụ họp, không mời đầu bếp tới giúp một tay sao? Đây là muốn tự mình ra tay, cơm no áo ấm, rửa trái cây An Khả Mộng, dành trước trả lời, Kiệt ca ca, Tiếu Tiếu tỷ nói, ở Tây Tứ Xuyên Trúc Biển dã chiến bệnh viện, gặp được mấy dậy sống chết xa nhau, tràn đầy cảm xúc. Thế sự vô thường, chúng ta người còn sống, liền phải quý trọng trước mắt sinh hoạt, có thời gian thì phải hơn và người nhà bằng hữu tụ họp một chút. Cho nên hôm nay tụ họp chủ đề, chính là người nhà và bạn. Tự nhiên, thức ăn chính là cần tự chúng ta ra tay. Lâm Kiệt ồ một tiếng, liền chuẩn bị rửa tay làm việc, bị Trương Tiếu Tiếu cho dừng lại. A Kiệt, ngươi làm xong giải phẫu từ bệnh viện mới vừa trở về, khẳng định mệt mỏi, đi phòng khách nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho chúng ta là được rồi. An Khả Mộng cũng nói, Kiệt ca ca, phòng bếp nơi này liền giao cho chúng ta là được rồi. Nàng đắc ý khoe khoang, không dối gạt ngươi, ta bây giờ một người cũng có thể chuẩn bị một bàn thức ăn. Lâm Kiệt buồn cười hỏi, à, nguyên lai ngươi đã đổi được như thế lợi hại à, vậy ngươi nói một chút. Ngươi cũng có thể chuẩn bị một bàn cái gì thức ăn? An Khả Mộng hừ một tiếng, đếm đầu ngón tay, nói, ngươi có thể đừng coi thường người đâu. Ta biết làm rán trứng gà, thịt cá cháo, thanh xào không tâm thức ăn, trứng gà cà chua, rau xà lách, trái cây xà lách, tảo tía trứng hoa canh. Hơn nữa mấy bàn đồ ăn chín thịt kho cái gì, góp ra một bàn thức ăn, còn không phải là một đĩa đồ ăn. Lâm Kiệt một mặt khoa trương nói, lợi hại à, lợi hại, không nghĩ tới Khả Mộng ngươi biết làm thức ăn, đã hơn đến có thể gom góp ra tiệc rượu trình độ. Bội phục, 10 phần bội phục, An Khả Mộng kiêu ngạo vứt cho Lâm Kiệt một cái ót. Lại nữa phản ứng hắn. Đang xử lý cá Vu Mạt Mạt, hé miệng cười một tiếng, nói, Lâm Kiệt, lúc ăn cơm, người nhất định phải thật tốt nói một chút các ngươi trên đất chấn động ở giữa trải qua. Mộng, mộng cho ta nói một ít, ta cảm giác giống như là xem tai nạn phiến tựa như. Quá mạo hiểm kích thích, Lâm Kiệt lắc đầu nói, thật ra thì, không có nhiều ít tốt nói. Khả Mộng thích đi lớn thổi, không nên quá tin nàng nói. Hắn nghĩ tới một chuyện, hỏi, ai, Khả Mộng, ngươi không phải cầm chúng ta trải qua viết thành tiểu thuyết sao? Viết bao nhiêu chữ liền à? Trước cho chúng ta xem, ta cho ngươi đề ra sửa đổi ý kiến. Thuận tiện vậy xem ngươi hư cấu liền nhiều ít câu chuyện. An Khả Mộng hư nói, ta đã viết có 60.000 hơn chữ, mau viết xong, chờ ta hoàn thiện một chút hồi kết, tái hào hào sửa đổi một lượng lần, liền sẽ tuyên bố ở trên mạng. Đến lúc đó, không chỉ có ngươi có thể xem, tất cả mọi người đều sẽ thấy. Lâm Kiệt nhìn hờ hững, nói, mới 60.000 chữ, quá ít, trên net những cái kia tiểu thuyết hở một tí đều là mấy trăm ngàn chữ. Mấy triệu chữ, bé Mộng Mộng, tiếp tục cố gắng viết. Chân Hòa, ngươi liền có thể làm nhà văn internet. An Khả Mộng cắt một tiếng, cầm lên tắm xong trái táo cắn một cái. Mơ hồ không rõ nói, ta tương lai nhưng là phải làm một người và ngươi như nhau lợi hại danh y. Sáng tác chỉ có thể coi như là ta nghiệp dư yêu thích. Do ta viết cái này là ngắn thiên. Cũng chỉ nói một cái câu chuyện, 60.000 chữ đã rất dài, được không? Lâm Kiệt không cho là đúng ồ một tiếng. Đối với Vu Mạt Mạt nói, Vu Mạt Mạt, ngươi mời Thôi San San cho ngươi thiết kế hình dáng. Vu Mạt Mạt lấy tay cổ tay quen liền một chút, rũ xuống ngạch tiền mấy lọn tóc, cười nói, nguyên lai vị này San San tỷ thật là bạn ngươi à. Chúng ta ở trên cao lần ngươi tiệc chúc mừng trong buổi họp biết. Nói đến trang điểm và hình dáng chuyện này, lúc ấy, nàng chỉ điểm ta mấy câu, ta cảm thấy nàng nói rất hay, rất có ý tưởng, liền làm ơn nàng, cho ta tuần tới muốn tham gia một cái tiết mục làm một chút hình dáng. Nói đến đây, Vu Mạt Mạt cười khổ nói, trước mắt ta loại chuyện này, nói là mời khách mời, thật ra thì một chút cũng không được coi trọng. Lệ phí ra sân cũng chỉ tính cách tượng trưng mấy trăm đồng tiền. Còn chưa đủ trên dưới thu xếp. Ta cần muốn từ mang trang phục. Còn muốn len lén đưa tiền. Mời tiết mục tổ thợ trang điểm. Cho trang điểm dạm phấn cái gì. Nếu không, thợ trang điểm vô tận lòng. Trang điểm nhìn như vẽ không tệ. Nhưng, xuất hiện trên TV. Có thể liền lộ vẻ được lão khí khó khăn xem. Nàng mà nói, để cho Lâm Kiệt có chút rõ ràng, mỗi một nhóm nghiệp đều có mình quy tắc ngầm, từ tầng dưới chót đánh liều, từng bậc thăng đi lên người, đều có không làm người biết lòng chua xót đây. Mà mình, may mắn thu được Thẩm Lan Nhược y thuật truyền thừa, ở nào đó ý nghĩa lên nói, thuộc về xuất đạo tức đỉnh cấp, vượt qua từng bước một chịu khổ đánh liều quá trình. Lâm Kiệt khích lệ nói, Thôi San San nói ngươi có hỏa hoạn tiềm chất, chỉ phải cố gắng kiên trì, tổng sẽ hết khổ, cố gắng lên, cảm ơn, Vu Mạt Mạt cười ngọt ngào nói, đây là, Lâm Kiệt điện thoại di động reo, là Triệu Phương điện tới, Triệu Phương, chuyện gì, Lâm Kiệt đi tới phòng khách, tiếp điện thoại, trong điện thoại truyền ra Triệu Phương thận trọng thanh âm. Lão sư, ta đi xin 60.000 nghiên cứu kinh phí. Bệnh viện kế toán nơi đó không có phê chuẩn. Đánh trở về, Lâm Kiệt nghi ngờ hỏi. Không có nhóm, kế toán cho cái gì giải thích không? Lão sư, cái này 60.000 nghiên cứu kinh phí. Chúng ta xin danh nghĩa là tiền dịch vụ. Kế toán nói, chúng ta tiền dịch vụ hạch báo tỷ lệ. Đã vượt qua là 20%. Không thể sử dụng nữa cái tên này nghĩa xin khóa đề kinh phí. Lâm Kiệt chính là nhướng mày một cái. Đại học trường y khoa và chi nhánh bệnh viện tất cả hạch chính xác xuống 1 triệu nghiên cứu kinh. Phí cũng không phải là trực tiếp cho Lâm Kiệt. Chỉ là ở trường y khoa và bệnh viện kế toán nơi đó. Lấy khóa đề tổ danh nghĩa. Đơn độc liệt ra một cái độc lập hóa đơn. Lâm Kiệt căn cứ khóa để tiến triển, định kỳ hoặc không định kỳ đi kế toán nơi đó, từ nơi này khóa để hóa đơn bên trong lấy chi phí. Dựa theo trường học khóa để kinh phí quản lý quy định, lấy kinh phí chỉ có thể dùng đang cùng khóa để nghiên cứu tương quan dụng cụ mua và cho mướn, thí nghiệm tiêu bản và dụng cụ, điều tra tư vấn, đi công tác ăn uống cùng tương quan hạng mục lên. Xin khóa đề kinh phí lúc, còn cần khóa đề người phụ trách cung cấp tình huống thuyết minh. Còn có tương ứng thanh toán hóa đơn. Trường học còn có một cái quy định, khóa đề người phụ trách có thể nhất hơn lấy, không vượt qua là 20% khóa đề kinh phí. Thành tựu tiền dịch vụ, không cần cung cấp bất kỳ thanh toán hóa đơn. Cái này một số chi phí. Bị ngầm thừa nhận là khóa đề hạng mục người phụ trách khóa đề thu vào. Có thể tùy ý sử dụng. Trình Tinh Quang và Viên Quảng Hỷ hai vị viện trưởng dành cho Lâm Kiệt đặc thù chiếu cố. Đưa cái này tiền dịch vụ tỷ lệ. Cho hắn tăng lên tới 40%. Đã không thiếu tiền Lâm Kiệt. Mặc dù vẫn yêu tài. Nhưng là rất có tiết tháo. Không có đánh cái này khóa đề tiền dịch vụ chủ ý. Chỉ là hắn lười được xem một ít giáo sư như vậy. Khắp nơi thu thập hóa đơn, dùng để hạch tiêu khóa đề kinh phí. Vậy khóa đề cần chi phí, như học sinh mỗi tháng phát khóa đề trợ cấp, một ít không dễ lái hóa đơn chi ra. thậm chí là một ít cho hóa đơn chi ra chi phí. Lâm Kiệt ngại thanh toán phiền toái, liền trực tiếp dùng tiền dịch vụ phương thức, do Trương Tiếu Tiếu hoặc mình học sinh đi chi nhánh bệnh viện hoặc trường y khoa phòng kế toán thân. Lãnh kinh phí mới vượt qua mới là 20%, vẫn chưa tới 40%, liền bị kế toán đuổi về. Lâm Kiệt chợt nhớ tới, Trần Thạch nhắc qua, kiểm tra kỷ luật vị kia Trúc Tuấn Minh sẽ đối mình làm điều tra. Có phải hay không hắn đang giở trò? Triệu Phương, chuyện này giao cho ta xử lý. Ta sẽ để cho trợ lý Trương đưa trước cho ngươi tài khoản ngân hàng lên chuyển 60.000. Sẽ không chế nãy ngươi nghiên cứu tiến độ. Cảm ơn lão sư, ta không sẽ phụ lòng kỳ vọng của ngài. Cúp Triệu Phương điện thoại, Lâm Kiệt dặn dò Trương Tiếu Tiếu chuyển tiền chuyện, liền bấm Trình Tinh Quang điện thoại. Tiếp thông sau đó, hắn cầm mới vừa phát sinh khóa đề kinh phí thanh toán một chuyện. Còn có cùng Trúc Tuấn Minh phát sinh mâu thuẫn, đạt tới hắn đối với mình điều tra. Toàn bộ ở trong điện thoại nói cho hắn, lại có chuyện này, Trình Tinh Quang có chút kinh ngạc. Tiếp đó bảo đảm nói, Lâm chuyên gia, chuyện này ta sẽ đích thân thẩm tra, nhất định cho ngươi một trả lời hài lòng. Người trước an tâm chờ điện thoại của ta. Lâm Kiệt cũng chính là đợi hơn nửa tiếng, liền nhận được Trình Tinh Quang điện trở lại. Lâm chuyên gia, ta hỏi qua lão Trúc. Trình Tinh Quang giọng rõ ràng giải thích. Hắn nói, lần trước cấp cứu chuyện kia, hắn tuyệt đối không có đối với ngươi sinh ra bất kỳ ý kiến và bất mãn. Sở dĩ đối với ngươi khóa đề kinh phí tiến hành tra xét, là bởi vì là hắn nhận được thượng cấp chỉ thị. Thượng cấp chỉ thị hắn sẽ đối ngươi ở trường học và bệnh viện tình trạng kinh tế làm một phen điều tra. Lão Trúc còn lo lắng, có lẽ có người muốn tìm ngươi phiền toái, liền nghiêm ngặt dặn dò kế toán, sẽ đối ngươi kinh phí thanh toán nghiêm ngặt nắm chặt. Trình Tinh Quang lại bảo đảm nói, Lâm chuyên gia, ta cùng lão Trúc cộng sự gần 10 năm. Đối với hắn vẫn tương đối hiểu, hắn là một cái rất có nguyên tắc người. Trong chuyện này, hắn sẽ không nói láo. Lâm Kiệt ồ một tiếng thành tựu đáp lại. Hắn liền nghĩ tới, An Khả Hinh đã từng đề cập tới, ngự y, một chuyện. Chẳng lẽ đây là có quan ngành, đang làm bối cảnh điều tra? Nếu không, có thể lao động kiểm tra kỷ luật ngành cha mình. Trình Tinh Quang thanh âm tiếp tục truyền tới, ta đã lần nữa phân phó kế toán, ngươi cái này khóa đề, tiền dịch vụ tỷ lệ là 40%, chuyện này là ta học thuộc lòng, Lâm chuyên gia ngươi yên tâm thanh toán, không cần lo lắng bị người tra. Nói chuyện điện thoại cuối cùng, hắn lại nói, Lâm chuyên gia, cái này thứ bảy. Do Trần Thạch giáo sư và Đào Thái Thanh viện trưởng làm chủ bắp thịt sợi di chuyển và thần kinh mạt. Sao nặng tác phẩm hội tọa đàm, ngươi sẽ tham gia sao? Trần Thạch và Đào Thái Thanh làm chủ cái này. Nguyên bản kế hoạch là ở giữa tháng 7 tuần cuối triệu khai. Sau đó nửa đường thoát ra một cái Diệp Bồi Hoa làm rối một trận. Sau lưng đại kim chủ Hàn Văn Bân gặp có thay người làm gả xiêm áo có thể. Ban đầu cam kết cử hành hội nghiên cứu thảo luận giúp đỡ tiền vốn, liền rút lui trở về, cùng sự việc bụi bặm lắng xuống, lần nữa tổ chức lúc, thời gian liền đẩy tới trễ cái này thứ bảy. Hơn nữa nguyên bản quy mô khá lớn, nghiêm trang hội nghiên cứu thảo luận, vậy hàng cách biến thành giống như salon giống vậy hội tọa đàm. Lâm Kiệt cười nói, ta trình viện trưởng, cái này hội tọa đàm, ta tham gia, hơn nữa còn muốn lên tiếng đây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vì. Hôn thề nhé https://tiuyencv.com/chéo-ta-noi-bang-noi-song-noi-tong-gi-am-noi-doc-noi-vi-doc-vi-gi-noi-si-gi-noi-vi-doc-noi-si-gi-noi-vi-doc-noi-ti-si-gi-noi-vi-doc-noi-ti-si-gi-noi-vi-doc-noi-ti-si-gi-noi-vi-doc-noi-ti-si-gi-noi-vi-doc-noi-ti-si-gi-noi-vi-doc-noi-ti-si-gi-noi-vi-doc-noi-ti-si-gi-noi-vi-doc-noi-ti-si-gi-noi-vi-doc-noi-ti-si-gi-noi-vi-doc-noi-ti-si-gi-noi-vi-doc-noi-ti-si-gi-noi-vi-doc-noi-ti-si-gi-noi-vi-doc-noi-ti-si-gi-noi-vi-doc-noi-ti-si-gi-noi-vi-doc-noi-ti-si-g nè vạn cổ đệ nhất tông.